Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh của Lý Thanh giống như U Linh, dễ dàng tránh được tất cả sự ngăn cản. Phân thân quái dị logic trí tuệ phía sau càng đuổi theo càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể nào hiểu được Lý Thanh đã tùy ý đi xuyên qua vô số quái dị như thế nào. Đáng chết, tiếp tục để bọn hắn vòng vo như thế, hắc ám toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn hút khô. Làm sao hắn làm được, ngay cả ta cũng không thể hấp thu bóng tối vô tận này. Lúc này, Lý Thanh càng ngày càng thu hút nhiều cảm xúc hắc ám và chấp niệm. Đây là tích lũy vô số năm của toàn bộ thế giới. Theo bóng tối không ngừng hội tụ ở sau lưng hắn, thế giới tựa hồ cũng trở nên sáng ngời. Nơi Lý Thanh đi qua, ngược lại xuất hiện từng đám mây đen. Oán hận đến từ toàn bộ thế giới, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng logic của thế giới. Cho dù ý chí thế giới của thế giới này đã bị cắn nuốt hết, nhưng bản năng thế giới vẫn tồn tại. Thiên mệnh của người chết đang hội tụ, hiển lộ trong dòng sông thiên cơ nhân quả. Đồng thời, giới hạn sức mạnh tối đa mà Lý Thanh nắm giữ đang không ngừng tăng lên. Đã đạt tới trình độ có thể bộc phát ra lực lượng cấp bậc tiên nhân. Quái dị logic trí tuệ đã nhận ra nguy hiểm cực lớn. Thân ngoại giới tương lai điều động thế giới trận pháp, bạo phát ra một đợt lại một đợt khủng bố công kích. Có trận pháp trói buộc, tất cả lực lượng dẫn phát đều có thể hoàn mỹ thu về, từ đó hoàn thành áp chế siêu cao liên tục không ngừng. Trong lòng quái dị của logic trí tuệ lóe lên một tia phẫn nộ. Đáng chết, công kích bên ngoài quá thường xuyên, ta căn bản không thể rảnh tay. Chỉ cần lực lượng hơi yếu bớt, thế giới cũng sẽ bị công phá. Con quái gì có logic trí tuệ này hoàn toàn rơi vào thế bị động, cũng rơi vào tính toán của Lý Thanh. Một đoàn vặn vẹo cực lớn đã xuất hiện xung quanh Lý Thanh, phạm vi ảnh hưởng đã đạt đến khoảng 10 dặm. Tất cả những sự vặn vẹo này đều đến từ bóng tối sau lưng hắn, bởi vì quá nặng nề, lực hút tản ra ngoài đã vặn vẹo logic hiện thực. Nhưng thân thể quá khứ có thể cảm nhận được rõ ràng, bóng tối của thế giới này hắn hấp thu không đến 1/3. Thế giới này thật sự quá nhiều hắc ám. Trong lòng hơi động, thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục tin tức. Rất nhanh hắn thấy được một tin tức làm cho mình kinh ngạc. Bản mới, thế giới hủ hóa, đây là một thế giới bị tuyệt vọng và hắc ám chiếm cứ. Thế giới này dần dần bị quái dị logic trí tuệ cắn nuốt trong thời gian dài đằng đẵng. Tất cả vật chất của thế giới vốn có, ở dưới loại ăn mòn này đều đã đi về hướng sụp đổ. Chấp niệm và oán hận của chúng sinh đã chiếm 4/5 thể lượng của thế giới này. Trong 4/5 này, có 1/4 sinh ra quái dị. 1/5 còn lại là vật chất thể lượng bình thường còn sót lại của thế giới. Khi tất cả vật chất thế giới bị hắc ám hoàn toàn ăn mòn, thế giới sẽ giải thể. Hắc ám vô tận sẽ được phóng thích đến thời không thấp duy nhất. Tiến vào tuần hoàn vũ trụ thấp, một phần sẽ bị tiêu hóa trong vận chuyển vũ trụ, một phần khác sẽ sinh ra quái dị, cuối cùng sẽ có một phần chấp niệm không thể hủy diệt chìm vào sâu trong vũ trụ. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh lập tức dâng lên một tia vui sướng. Thế giới này vô cùng yếu ớt, thắng lợi đang ở trước mắt, thậm chí hắn không cần phải trả giá bao nhiêu sức mạnh. Hắn vẫn không ngừng di chuyển trong thế giới, càng ngày càng nhiều bóng tối hội tụ sau lưng hắn, lực hút thậm chí đã khiến mọi thứ xung quanh hắn đều vặn vẹo. Răng rắc, trong tiếng nổ kịch liệt, mặt ngoài thế giới bắt đầu xuất hiện mảnh vỡ. Quái dị trí tuệ logic cảm thấy nguy hiểm. Không được, không thể lại để cho hắn tiếp tục khuếch trương. Lực lượng thế giới tựa hồ muốn bị rút khô. Quái dị trí tuệ logic cảm thấy nguy hiểm. Quái dị trí tuệ hóa thành dao long màu đen đột nhiên co rút lại, hóa thành một đạo khói đen hướng về quá khứ trong thế giới phóng đi. Nhưng lúc này Lý Thanh đã hấp thu gần một nửa bóng tối của thế giới này. Đơn thuần chiến lực cũng không kém gì tiên nhân. Nhưng mục đích lần này của hắn cũng không phải là vì chiến đấu, mà là vì dự trữ lực lượng cường đại. Một cái lóe lên liền muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng lần này, logic 4 phương 8 hướng không tiếng động dâng lên, bện thành một mạng lưới thật lớn, từ 4 phương 8 hướng mà đến. Đây là quái dị trí tuệ logic bỏ qua chống cự đối ngoại, lợi dụng tất cả logic để vây khốn hắn. Lập tức, lực lượng logic ngăn cản pháp thuật của thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Mạng lưới logic đủ mọi màu sắc cuốn về phía Lý Thanh, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Một logic vặn vẹo hiện thực từ trong hư không giáng lâm. Mọi thứ xung quanh đều xuất hiện biến hóa. Lý Thanh phát hiện mình đã xuất hiện trên một chiến trường. Khắp nơi 4 phương 8 hướng đều là quái dị, điên cuồng tấn công về phía hắn. Trên bầu trời, Một vị thần minh vĩ ngạn lạnh lùng nhìn hắn. Chương 1433, tinh thần công kích, địa ngục linh đang. Thần linh một chỉ hướng hắn điểm tới, một kích này tựa hồ muốn triệt để xóa đi hắn. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác không thể ngăn cản. Sẽ chết, nhất định sẽ chết dưới một chỉ này. Từ bỏ, chỉ có thể từ bỏ, phàm nhân không có khả năng đối kháng thần minh. Thần uy như ngục, thần ân như biển, thần muốn người chết, không thể không chết. Cảm xúc tuyệt vọng vô cùng lan tràn trong lòng hắn, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ khiến hắn đi về phía tử vong. Nhưng ngay tại cùng lúc đó, trong khoảnh khắc chư thiên văn minh trường hà bùng nổ, dưới dòng lũ màu vàng, tất cả ảo giác giống như cầy đình quét huyệt ầm ầm sụp đổ. Xuất hiện lại là mạng lưới được tạo thành từ vô số logic, che đậy toàn bộ bốn phương tám hướng của hắn. Một bóng người màu đen to lớn đang cào về phía hắn. Vừa rồi thân thể quá khứ rõ ràng là bị một loại công kích tinh thần nào đó, là vì để cho hắn từ bỏ chống cự. Trong hiện thực, đối phương thì là trực tiếp phát động công kích cường đại. Một chảo này, trực tiếp có uy năng cấp bậc tiên nhân. Trong lòng bàn tay tràn ngập một loại lực lượng vặn vẹo tinh thần. Một khi bị đánh trúng, tinh thần tất nhiên phát sinh hủy diệt hoặc là vặn vẹo không thể nghịch chuyển. Đối mặt với kết cục gần như chắc chắn phải chết này, quá khứ thân lại không có bao nhiêu kinh hoàng. Chư thiên văn minh trường hà từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Trực tiếp phóng về phía bàn tay tràn ngập tinh thần vặn vẹo logic. Trong bóng tối sau lưng, vô số chấp niệm tràn vào trong dòng sông. Bọn họ ở trong dòng lũ văn minh dường như biến thành bộ dáng ban đầu. Sinh mệnh nhân loại bọn họ, từng người sắc mặt tuyệt vọng, phát ra tiếng giống giận, đem toàn bộ phần dưới của chư thiên văn minh đều nhuộm thành màu đen. Đó đại biểu cho một bộ phận của văn minh bị hủy diệt. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Đều là ngươi, đều là ngươi. Ta muốn báo thù cho người nhà của ta. Vô số oán hận đinh tai nhức óc, lực lượng chư thiên văn minh oanh tạc đến cực hạn. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Dao động dữ dội quét ngang xung quanh, một lượng lớn logic bị xé nát. Trên bầu trời, mấy bàn tay trận pháp to lớn, cũng ở cùng lúc đó hoàn toàn rơi vào trên vách chắn thế giới. Rắc rắc rắc, ầm ầm ầm, thế giới phát ra tiếng rên rỉ, bầu trời đại địa đều đang nứt ra. Giống như trứng gà, thế giới trở nên chia năm xẻ bảy. Tất cả mạng lưới logic đều sụp đổ. Tuyên bố thất bại với phong tỏa quái dị của logic trí tuệ. Đồng thời, lực trận pháp thần bí lặng lẽ vận chuyển, quái dị trí tuệ kia dưới một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở một mặt khác của trận pháp khổng lồ. Hắn lại bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Quái dị logic trí tuệ đột nhiên cả kinh, vô số khói đen co rút lại, biến thành một con quái dị khủng bố. Thân cao chí ít trăm trượng, toàn thân che kín gai ngược vặn vẹo, phía sau sinh trưởng mấy chục cánh tay to lớn. Nửa người dưới là vô số thi thể tạo thành bốn cái chân lớn. Trên đầu hắn mọc ra một khuôn mặt người, trắng bệch không có một tia huyết sắc. Con mắt một mảnh tối đen, nhưng lại để lộ ra một tia kinh hoàng. Bốn phương tám hướng chỉ có vô tận sương mù trận pháp. Nhưng lại khiến hắn có một loại uy hiếp như có mũi nhọn sau lưng. Đột nhiên phóng về một phương hướng, nhưng trong trận pháp có vô số thời không trùng điệp, mặc cho hắn chạy nước rút như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi trận pháp phong tỏa. Logic của hắn không ngừng khuếch trương ra bốn phía, xây dựng một mảng lĩnh vực tinh thần. Hắn muốn lợi dụng logic của tinh thần ma vực để quấy nhiễu trận pháp vận chuyển. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, trận pháp logic cường đại mà kiên cố, lực lượng của một mình hắn, dù cho hắn là tiên nhân cũng vô pháp dao động. Lúc này, nơi thế giới hắc ám bị phá nát, vô số bóng tối đang điên cuồng tụ về phía Lý Thanh. Dòng lũ cuồn cuộn vô cùng vô tận. Cho đến khi bóng tối trong toàn bộ thế giới bị nghiền nát bị hút khô hoàn toàn. Rất nhiều loại hình quái dị nhanh chóng bị tiêu diệt trong trận pháp. Trong phạm vi thế giới trận pháp diễn biến ra một mảnh hư không phong bạo thật lớn. Những nơi đi qua, lượng lớn quái dị bị thổi thành cho tàn. Tinh khí thạch của bọn chúng thì là hướng về thế giới bốn phương tám hướng mà đi. Những tinh khí thạch này sẽ bởi vì lực hấp dẫn của bản thân thế giới mà rơi vào trong thế giới. Đồng thời, thế giới vỡ vụn cũng biến thành vô số mảnh vỡ, bắt đầu hội tụ về 36 thế giới trong trận pháp thế giới. Tương lai những mảnh vỡ này đều sẽ rơi vào trong thế giới, sau khi bị tiêu hóa sẽ trở thành một bộ phận của thế giới. Phía sau quá thân, trong vòng sáng logic của nền văn minh là bóng tối vô tận. Lúc này, lực hút mà nó chiếu ra đã khuếch trương đến khu vực 500 dặm. Trận pháp xung quanh hơi chuyển động, quá khứ thân đã đi tới khu vực quái dị của logic trí tuệ. Giọng nói của hắn vang vọng trong hải dương hắc ám sau lưng, thông qua logic văn minh truyền vào. Vô số người chết, bắt đầu báo thù từ bây giờ. Ý chí của hắn tiếp quản toàn bộ trận pháp. Hắn cũng không có tiêu hao lực lượng sau lưng, mà là khống chế thế giới trận pháp bắt đầu công kích. Một bàn tay khổng lồ từ hư không đột nhiên sinh ra, vỗ về phía quái dị Logic trí tuệ. Bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đã giáng xuống trên đỉnh đầu đối phương. Quái dị Logic trí tuệ vung cánh tay khổng lồ đập lên bầu trời. Hiện thực xung quanh đều bị hắn vặn vẹo, giống như muốn hóa thành một thế giới tinh thần. Nhưng trong nháy mắt khi hai cỗ lực lượng va chạm, thế giới tinh thần liền ngăn cản không nổi, nhanh chóng bắt đầu sụp đổ. Mất đi tài nguyên của thế giới, lực lượng của tiên nhân tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào chống cự thế giới trận pháp do hơn 30 thế giới tạo thành. Lực lượng khổng lồ đánh nát thế giới tinh thần ma vực do quái dị trí tuệ chế tạo ra. Cứng rắn nện ở trên người hắn. Quái dị trí tuệ Logic này phát ra tiếng kêu thảm thiết kịch liệt. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Nhưng thân thể nhanh chóng nhúc nhích, dường như chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên trạng. Đáng tiếc là, thế giới trận pháp diễn sinh ra càng nhiều bàn tay. Những bàn tay này không ngừng rơi vào trên thân thể quái dị trí tuệ quái dị bị nghiền nát. Từng chút xé nát thi thể của hắn. Thân thể của hắn không thể khôi phục, không ngừng bị hao mòn dưới lực lượng khổng lồ. Cuối cùng vô thanh vô tức nổ thành vô số tinh khí. Ở trong vô số tinh khí, một vật phẩm đang nhanh chóng thành hình. Vật phẩm này lại là một cái chuông kỳ quái. Trên lục lạc giống như miêu tả bức họa địa ngục, tràn ngập khủng bố vô cùng. Quá khứ giơ tay lên chộp một cái, vật còn sót lại ở tầng dưới chót Logic này liền xuất hiện trong tay ông ta. Hắn nhanh chóng thông qua ngọc bản trở lại như cũ, đã biết hiệu quả của thứ này. Địa ngục linh đang, nó có thể chế tạo ra không gian tinh thần thần bí, đem bất kỳ sinh mệnh tinh thần nào bao phủ trong đó. Không có Logic nhằm vào thì không thể thoát khỏi trói buộc của không gian tinh thần. Một khi tử vong trong không gian tinh thần và thế giới, chẳng khác nào thật sự chết rồi. Chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng của quá khứ liền hơi động một chút. Vung tay lên, chuông này liền rơi vào bên trong đại lục Ngô Đồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Logic toàn bộ đại lục hơi vận chuyển, địa ngục linh đang ầm vang vỡ vụn. Một Logic tầng dưới chót bị hút vào trong thế giới, nhanh chóng dung hợp vào dưới Logic văn minh, rất nhanh đã bắt đầu vận chuyển. Địa phủ của Ngô Đồng đại lục cũng xuất hiện biến hóa, hết thảy 18 tầng địa ngục cực hình càng thêm khủng bố. Chương 1434, Luân hồi chữa trị, 4 lần tuyệt sát. Sự đau đớn tác dụng lên mặt tinh thần sẽ khiến cho hồn phách trong đó chịu đựng thêm nhiều đau khổ hơn trong trạng thái càng tỉnh táo. Cùng lúc đó, quá khứ thân cũng về tới đại lục Ngô Đồng. Vô số chấp niệm từ trong bóng tối sau lưng hắn chậm rãi bay ra, rơi vào trong thế giới luân hồi. Tương lai bọn họ sẽ chậm rãi khôi phục hồn phách của mình trong sự vận chuyển của thiên địa, trở thành một bộ phận vận chuyển của thế giới. Hải dương hắc ám bàng bạc chỉ còn lại tinh khí tiêu cực thuần túy. Vô số tinh khí điên cuồng tràn vào ngọc bản, trải qua ngọc bản vận chuyển, cuối cùng hóa thành tinh khí thuần túy chảy vào chỗ thân thần linh của thế giới linh uẩn. Đây là tác dụng thứ hai mà Lý Thanh phát ra, lợi dụng miếng ngọc làm trung chuyển lực lượng. Tinh khí vô cùng vô tận cuồn cuộn mà đến, tràn vào trong tâm kiếm hủy diệt trong tay thần minh. Toàn bộ hủy diệt tâm kiếm tràn ngập ra một tầng quang huy nhàn nhạt. Một loại lực lượng có thể hủy diệt hết thảy ngưng tụ ở trong đó. Không biết qua bao lâu, tất cả tinh khí tiêu cực của thế giới hắc ám đã bị chuyển hóa toàn bộ. Lúc này, hủy diệt tâm kiếm ở trạng thái tùy thời có thể kích phát. Trên mặt Lý Thanh hơi lộ ra ý cười. Rất tốt, có thể khởi động lần thứ tư, xác suất vượt qua thành đạo chi kiếp càng lớn. Đối mặt đại chiến sắp đến, hủy diệt tâm kiếm là đòn sát thủ của hắn, mỗi lần sử dụng, xác suất chiến thắng của hắn cao hơn một phần. Đặc biệt ở trạng thái trước mắt, Trung Yên Logic cùng ngọn nguồn sáng tạo ta có thể sáng tạo đều theo dõi hắn, cẩn thận nữa cũng là chính xác. Thần Minh thân ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này quân đội của Tống Thiên Đạt đã lớn mạnh đến mấy chục vạn. Gần như sắp chiếm hơn phân nửa khu vực phương Bắc, Tống Thiên Đạt đang dẫn theo mấy chục vạn đại quân hội tụ ở một chỗ trọng trấn phương Bắc. Phía trước là địa bàn của một vị thiên mệnh chi tử khác. Người nó tên là Vương Vân Long. Lý Thanh thần minh lặng yên không một tiếng động phân ra lượng lớn phục chế thể, lặng yên không tiếng động lẻn vào trong đại quân đối diện. Tất cả bố trí của quân đội đối phương đều hiện rõ trong đầu Lý Thanh. Trên bầu trời, phân thân của hai vị tiên nhân Kim Quang và Bạch Vương này tụ tập một chỗ. Ngươi cảm thấy ai trong số bọn họ sẽ thắng? Kim Quang nhìn Bạch Vương thản nhiên nói. Tống Thiên Đạt khả năng càng hơn một bậc. Người này rất lợi hại, trên đường đi tới đây mọi chuyện đều liệu địch như thần, lúc nào cũng có thể bắt lấy mấu chốt phá địch. Hơn nữa biết người giỏi dùng, có được toàn bộ ưu điểm làm minh quân, Trong thiên mệnh chi tử, từ tâm tính đến năng lực, gần như không có bất kỳ thiếu hụt nào. Xác suất thắng của hắn càng lớn hơn, thậm chí người này còn có tiềm chất trở thành tiên nhân. Thật ra, hắn có thể chấp chưởng logic tầng dưới chót của Hạo Nguyệt hoặc là Nhật Địa, đi thần đạo thuần túy. Kim quang phân thân càng tiếp xúc, hắn cũng càng xem trọng Tống Thiên Đạt, không khỏi phát ra tán thưởng. Tống Thiên Đạt cơ hồ là người hoàn mỹ, cơ hồ toàn bộ đạt tới, thậm chí vượt qua yêu cầu trong lòng hắn. Lúc này Tống Thiên Đạt đã nhận được tất cả tin tức mà Lý Thanh truyền đến. Toàn bộ bố trí của Vương Vân Long đều bại lộ ở trong lòng hắn. Trong quân trướng, sắc mặt Tống Thiên nghiêm túc. Chư vị tướng quân, Vương Vân Long muốn Phương Bạch Long Thành trước kia lấy chiến lược làm trọng tâm, đánh một trận lâu dài với chúng ta. Toàn bộ thành thị đã bị hắn vũ trang đến tận răng, có trận pháp phong tỏa, quân trận phong tỏa. Nếu như dựa theo ý của hắn, trận chiến này chúng ta muốn thắng cũng chỉ có thể là thắng thảm. Đến lúc đó có thể phải đối mặt với ba hướng khác vây công. Cho nên trận chiến này chúng ta chỉ có thể dùng trí. Tướng quân hai bên trái phải, hai người các ngươi lần lượt lướt qua Bạch Long Thành. Dọn theo Bạch Long Thành thanh lý tất cả quân đội, thành trấn phía sau, ta cho các ngươi 10 vạn đạo binh. Những người khác theo ta cùng vây 3-1, tạo thành uy hiếp cho Bạch Long Thành là được. Tả hữu tướng quân chỉ cần chiếm được tất cả thành thị của Vương Vân Long, cho dù bọn họ có giữ được Bạch Long Thành cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thứ hai, tả hữu tướng quân còn muốn đoạt được đê điều Long Giang sau Bạch Long Thành. Sau khi Vương Vân Long phát giác được tính toán của ta, nhất định sẽ phá vây, truy sát ngược lại hai vị tướng quân. Đến lúc đó cần hai vị tướng quân nổ tung đê đập Long Giang, dùng nước lũ phá hủy quân đội của hắn. Cho dù quân đội của hắn không tiêu tan, tất nhiên cũng sẽ tiêu hao nghiêm trọng. Chúng ta có thể truy kích từ sau lưng, hình thành thế bọc đánh trước sau, đến lúc đó có thể đánh một trận định càn khôn. Trong quân trướng, rất nhiều tướng quân lập tức đứng dậy. Tôn Đại Vương lệnh, rất nhanh, quân đội Tống Thiên Đạt chia làm 3 đường. Tả hữu mỗi bên 5 vạn, trực tiếp lướt qua Bạch Long Thành. 30 vạn đại quân còn lại thì vây khốn ở ba phương hướng Bạch Long Thành, để lại cho bọn họ một con đường lui về phía sau. Trong Bạch Long Thành, Vương Vân Long đã bắt được biến hóa của chiến trường. Một vị quân sư bên cạnh nghiêm mặt nói, Đại Vương, Tống Thiên Đạt muốn chia binh tấn công địa bàn của chúng ta, sau đó đại quân trì hoãn quân đội bên ta. Hắn phân ra đều là tinh nhuệ trong quân, tả hữu tướng quân càng là tu sĩ thần hồn. Kết hợp 5 vạn đạo binh ít nhất cũng có thể phát huy ra chiến lực nguyên thần. Trong lãnh thổ của chúng ta, người có thể ngăn cản tả hữu tướng quân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Vân Long hít một hơi thật sâu, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kế trước mắt, chúng ta cũng chỉ có phái ra 10 vạn đạo binh, truy kích qua. Những đạo binh khác lưu thủ Bạch Long Thành, kiềm chế chủ lực của bọn họ. Đây đã là kế sách ổn thỏa nhất rồi. Hoặc là cũng chỉ có mạo hiểm. Lưu lại một phần nhỏ quân đội trấn thủ Bạch Long Thành, nhưng phải xây dựng ra bộ dáng đại quân trấn thủ. Phần lớn quân đội thi triển pháp thuật che đậy, ngụy trang 10 vạn quân đội truy kích. Cưỡng ép ăn tả hữu tướng quân cùng 10 vạn đạo binh của Tống Thiên Đạt. Nhưng chỉ cần bị nhìn thấu, chúng ta lập tức sẽ rơi vào trước sau giáp công, thua không thể nghi ngờ. Vương Vân Long hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được nguy cơ thật lớn, thắng bại của lần chiến tranh này chính là ở chỗ này. Suy tư thật sâu, không biết qua bao lâu, ánh mắt hắn nhíu lại, binh hành hiểm chiêu, ta vốn là thế yếu, chia binh là tự tìm đường chết. Chỉ lấy một đường, không thắng thì chết. Vương Vân Long là một nam nhân kiên nghị, thân thể vĩ ngạn, mạnh mẽ. Sau khi hạ quyết tâm, lập tức bắt đầu hành động. Đáng tiếc tất cả hành vi của hắn ở trong mắt Lý Thanh đều là trong suốt. Kết cục của hắn đã sớm chú định, trận chiến tranh này thắng bại chưa bao giờ ở trên người bọn họ. Thậm chí tất cả thiên mệnh chi tử cũng chỉ là quân cờ đánh cờ cao cấp hơn. Tả hữu tướng quân rất nhanh đã vào tới vị trí đê đập Long Giang, hơn nữa phái ra cao thủ, trước tiên bắt toàn bộ đê đập, cũng không để cho bất luận kẻ nào chạy thoát. Đại quân trong Bạch Long Thành đã xuất động dưới pháp thuật che lấp. Nhưng ngay khi bọn họ rời khỏi không đến một khắc đồng hồ, Vương Vân Long đã phát động tập kích. 30 vạn đạo binh toàn lực một kích, hội tụ trong kim kiếm đạo khí trong tay hắn, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh tan phòng ngự của cả thành thị. Không có đủ đạo binh trấn thủ, vẻn vẹn 1 vạn đạo binh, căn bản không thể vận chuyển đại trận. Ầm ầm ầm, phòng ngự của Bạch Long Thành bị công phá, đại quân mãnh liệt mà vào. Trên bầu trời dâng lên một mảnh lưu quang kịch liệt, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Chương 1435, rơi vào trong lưới, thiên mệnh khó cản. Lúc này, Vương Vân Long đi tới ước chừng mười mấy dặm đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn biết kế sách của mình bị nhìn thấu. Trường thương chỉ lên trời, gầm lên giận dữ, chúng tướng sĩ, kết trận, theo ta xung phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, 25 vạn đạo binh trong tay hắn nhanh chóng hợp thành một tòa quân trận cường đại. Một luồng hào quang nhàn nhạt bao phủ, tốc độ của bọn họ đột nhiên tăng lên. Nhanh chóng đi về phía hai chi quân đội tả hữu tướng quân. Trong Bạch Long Thành, lưu lại 2 vạn quân coi giữ, Tống Thiên Đạt mang theo 28 vạn đạo binh đuổi theo. Nhưng toàn bộ quá trình cũng không có đuổi theo, mà là thủy chung duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời lựa chọn địa phương có địa thế tương đối cao. Cách đó trăm dặm, tả hữu tướng quân đã nhận được tin tức đến từ quân đội Tống Thiên Đạt. Quân đội đã đi tới hai bên trái phải đập lớn, tính toán thời gian. Quân trận vận chuyển, lực lượng khổng lồ ầm ầm rơi vào trên đập lớn. Rắc rắc rắc, đập lớn ầm ầm vỡ nát, nước sông vô tận phun ra ngoài, giống như nước lũ cuồn cuộn hướng về phương hướng bọn họ đi tới. Lúc này, đại quân Vương Vân Long đã cách đập lớn chưa tới 10 dặm. Một loạt âm thanh ầm ầm từ phương xa truyền đến. Trong đêm tối vốn nên không thấy rõ là cái gì, nhưng rất nhiều tu sĩ lập tức thi triển đủ loại thủ đoạn, sắc mặt từng người đại biến. Vương Vân Long cũng nhìn thấy Hồng Thủy lao tới, hắn lập tức nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra. Đáng chết, trúng kế rồi. Ánh mắt nhìn về bốn phía, lúc này khu vực này của hắn đang ở vị trí địa thế khá thấp. Trong thời gian ngắn, muốn đi tới địa phương có địa thế tương đối cao đã rất khó. Chư quân, theo ta xông lên. Hắn nhìn chuẩn một sườn núi, dẫn theo đại quân nhanh chóng vọt tới. Đây là một sườn núi cách bọn họ gần nhất, ngay trước khi Hồng Thủy đến, bọn họ rốt cục đi tới trên sườn núi. Bày trận phòng ngự, quân trận trong nháy mắt biến thành thế phòng thủ. Một mảng hào quang cường đại bao trùm toàn bộ biên giới quân trận, 20 vạn đạo binh cấp tốc co rút lại. Thu nhỏ diện tích bao trùm đến đường kính 2 dặm, Hồng Thủy mãnh liệt đã trùng kích vào quân trận. Lực lượng khổng lồ điên cuồng đánh thẳng vào, toàn bộ Hồng Thủy trực tiếp bao phủ một nửa sườn núi. Mực nước đã che mất 3/4 đạo binh, nhưng bởi vì lực lượng quân trận, trực tiếp tạo thành một mảnh phòng hộ to lớn. Không để cho Hồng Thủy này chảy vào trong quân trận, nhưng lực trùng kích nặng nề, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lực lượng của tất cả đạo binh. Dòng Hồng Thủy này kéo dài dòng dã nửa canh giờ, đỉnh phong Hồng Thủy mới chậm rãi đi qua. Nhưng trên mặt đất vẫn có nước cao 3 thước, còn có vô số nước bùn, để cho người khó có thể di động. Lúc này, một loạt tiếng la hét kịch liệt từ trước ra sau bỗng nhiên vang lên. Vương Vân Long ở trong quân trận ánh mắt híp lại. Một đám mây sát khí trùng trùng điệp điệp ở sau lưng đang cực tốc đánh về phía bọn họ. Dù cho mặt đất có vô số nước chảy và nước bùn, tốc độ của đối phương cũng không tính là chậm. Vị trí đê đập phía trước, cũng có 10 vạn đạo binh thổi quét đến. Ánh mắt Vương Vân Long ngưng tụ, trường thương chỉ lên trời, ánh mắt trực tiếp tập trung vào sau lưng. Kế hoạch ban đầu đã không thực hiện được. Hiện tại hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hắn chỉ có đánh chết Tống Thiên Đạt mới có một tia sinh cơ. Theo ta chém giết chủ tướng quân địch, sinh tử phú quý chính là ở một lần này. Vạn thắng, vạn thắng, tiếng giống chấn động thiên địa. Tất cả đạo binh đối mặt trước sau giáp công, đều sinh lòng tuyệt vọng, đồng thời cũng dâng lên một cỗ liều chết chi tâm. Vương Vân Long xung trận lên trước, toàn bộ quân trận hiện ra trận hình xung phong. Đồng dạng, Tống Thiên Đạt cũng là một ngựa đi đầu. Giờ khắc này, là trận quyết chiến của thiên mệnh chi tử. Tốc độ của hai đội quân càng lúc càng nhanh. Vương Vân Long 25 vạn đạo binh, Tống Thiên Đạt 28 vạn đạo binh. Vương Vân Long thấy rất rõ ràng, đây là cơ hội cuối cùng của mình. 3 vạn đạo binh chênh lệch không lớn như vậy, bằng vào đạo khí trong tay mình, còn có kinh nghiệm chiến đấu của mình, có xác suất nhất định đánh chết Tống Thiên Đạt. Chỉ cần hoàn thành chiến thắng trước tiền hậu giáp kích, ván này hắn còn có cơ hội. Vương Vân Long thấy rõ ràng, Tống Thiên Đạt cũng thấy rõ ràng. Nhưng hắn không lùi nửa bước, hắn không chỉ bày ra bày mưu nghĩ kế, còn muốn thể hiện ra võ lực cường đại. Hắn nhất định phải làm cho tiên nhân Kim Quang thưởng thức mình hơn, nhất định phải làm cho đối phương không sinh ra ý nghĩ buông tha cho mình. Đây là yêu cầu của Lý Thanh dành cho hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, thương kiếm giao nhau. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt nổ tung vô tận gợn sóng. Thần minh trong nháy mắt va chạm. Đã bắt đầu thu thập tin tức logic trong trường thương của đối phương. Logic trong trường kiếm màu vàng trong tay Tống Thiên Đạt là không gì không phá, có được sự sắc bén chém chết hết thảy. Trường thương đối diện tràn ngập một loại logic phá nát vạn vật. Hai loại va chạm logic cũng coi như là mũi nhọn đấu với dao. Số lần va chạm càng nhiều, Lý Thanh càng thu thập được nhiều tin tức. Chỉ sau ba hơi thở, hai người đã va chạm vượt qua trên trăm. Logic của hắc ám phấn toái và logic chém giết vạn vật màu vàng hao mòn lẫn nhau, bùng nổ ra mảnh thông tin kịch liệt. Tất cả tin tức đều bị Lý Thanh dùng dịch đạo nắm bắt, miếng ngọc đã hiện ra kết cấu tin tức diễn sinh logic đối diện. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng Tống Thiên Đạt đã hiện ra sơ hở trong logic của đối phương. Ngay sau đó, lực lượng đạo binh đều hội tụ về phía hắn, sắp một kích quyết thắng thua. Vương Vân Long cũng phát hiện ra tính toán của đối phương. Không có bất kỳ do dự, điên cuồng ép ra tinh khí trong cơ thể tất cả đạo binh. Giờ khắc này, đạo binh phía dưới thậm chí mất đi quyền khống chế thân thể ngắn ngủi. Tại thời khắc nguy cơ này, Vương Vân Long hoàn toàn không có đem hy vọng ký thác ở trên thân bất luận kẻ nào. Hắn biết không có cơ hội thứ hai, cho nên trực tiếp rút cạn lực lượng toàn bộ đạo binh, muốn lấy được áp chế của Định Đỉnh Càn Khôn. Hắn cược chính là Tống Thiên Đạt không có phát giác được quyết tâm của mình. Hắn xác thực như hắn sở liệu, Tống Thiên Đạt không có một lần rút khô tất cả lực lượng đạo binh. Nhưng cũng không phải không có phát giác được quyết tâm của hắn, mà là vì che giấu tai mắt người, để hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, thì triển ra toàn bộ lực lượng. Logic vỡ nát vô tận hội tụ ở trên trường thương, không gian bốn phía đều vặn vẹo, giống như mạng nhện, hướng về Tống Thiên Đạt cuốn tới. Trong lúc nguy cấp này, Tống Thiên Đạt tựa hồ sẽ vẫn lạc trong một cái chớp mắt. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, kiếm quang màu vàng của Tống Thiên Đạt điểm vào trên trường thương. Trong đó, tất cả logic bị chém nứt đang va chạm với tất cả mọi logic, giống như có linh tính đâm vào chỗ thiếu hụt trong logic của nát bấy. Toàn bộ logic bỗng nhiên xuất hiện chấn động, tiếp theo ầm ầm vỡ vụn. Kiếm quang màu vàng trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể Vương Vân Long. Vương Vân Long sửng sốt, một câu cũng không nói ra, kiếm quang màu vàng vô tận đã đem hắn nháy mắt xé thành phấn vụn. Tử vong đã trở thành kết cục duy nhất của hắn. Tống Thiên Đạt ngạo nghễ đứng trên bầu trời, trường kiếm chỉ lên trời. Vương Vân Long đã chết, người đầu hàng không giết. Chớp mắt tiếp theo, quân đội của Vương Vân Long liền nhao nhao ném binh khí xuống. Trên mặt Tống Thiên Đạt lộ ra dáng tươi cười, trận chiến này hắn thắng. Chương 1436, khống chế thiên mệnh, đế vương tâm tư. Phân thân Kim Quang Tiên Nhân nhìn chiến cuộc phía dưới đã định, khóe miệng mỉm cười, người của ta thắng. Phân thân Bạch Vương khẽ gật đầu, vậy ta xin cáo lui trước. Vừa dứt lời, một cái lấp lóe rời khỏi nơi này. Tống Thiên Đạt mang theo đại quân, rất nhanh hướng về phương Bắc quét sạch mà đi. Đại quân mang theo uy thế không thể ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn đã nắm giữ phương Bắc thế giới linh uẩn, chiếm cứ 1/3 đất đai. Thần Minh lặng lẽ phân ra 3 bản sao, lặng lẽ thoát khỏi lãnh địa của hắn. Rất nhanh đã lẻn vào địa bàn của 3 thiên mệnh chi tử khác. Mục tiêu của Lý Thanh là tất cả tướng lĩnh tu sĩ dưới trướng thiên mệnh chi tử. Hắn luôn cảnh giác những phân thân tiên nhân kia, lặng yên thông qua chư thiên văn minh trường hà tiến hành khống chế bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, đã khống chế toàn bộ 3 vị tướng lĩnh trọng yếu dưới trướng thiên mệnh chi tử. Đến tận đây, toàn bộ thiên mệnh chi tử của thế giới linh uẩn đều đã đầy quân cờ của Lý Thanh. Những quân cờ này bắt đầu dựa theo ý chí của Lý Thanh, căn cứ vào chiến thuật của các thiên mệnh chi tử mà không ngừng thất bại. Thắng lợi khiến cho một vị thiên mệnh chi tử trong đó nhanh chóng mở rộng địa bàn. Người này tên là Đàm Ngọc Trúc, đối thủ của hắn, hai tên thiên mệnh chi tử khác đang liên tục bại lui. Đồng thời gặp phải Đàm Ngọc Trúc cùng Tống Thiên Đạt không ngừng tiến công. Lý Thanh đã chọn hai người bọn họ làm người quyết chiến cuối cùng trong thế giới linh uẩn. Trong toàn bộ quá trình, tất cả đều nằm dưới sự khống chế của dịch đạo. Tựa như đánh cờ vậy, tạo thành một loại ăn ý, còn có một loại đại thế. Loại biến hóa này ẩn giấu rất sâu trong hỗn loạn, rất nhiều tiên nhân cũng không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Theo dịch đạo càng ngày càng lợi hại, tương lai suy tính ra càng ngày càng tinh tế. Rất nhiều kế hoạch của Lý Thanh càng ngày càng không có dấu vết, đặc biệt là khi liên quan đến tu sĩ cấp thấp. Nhiều khi, một ít tu sĩ hành vi lơ đãng sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Hiệu ứng hồ điệp này chính là thứ Lý Thanh cần. Hắn chính là thông qua số lượng lớn loại nhỏ bé này điều động, cuối cùng để cho một cuộc chiến tranh thắng bại thao túng ở trong tay của hắn. Mà loại thủ đoạn này bất luận kẻ nào cũng không tra ra bất cứ vấn đề gì. Tất cả đều đang tiến hành một cách ổn định theo kế hoạch của Lý Thanh. Nhưng mà, khoảng cách đến quyết chiến cuối cùng còn có thời gian nhất định, ít nhất cần 2-3 tháng. Thân thần minh nhìn về phía chiến trường, từ từ sẽ đến, thân quá khứ và thân tương lai, cũng phải chuẩn bị kiếp số của bọn họ. Chiến trường tuyến Tây của Cửu Châu Tứ Vực, rất nhiều tiên nhân thay phiên chế tạo truyền tống trận thế giới, ủng hộ đạo binh tiến công thế giới linh uẩn, tất cả đều đang tiến hành vững vàng. Chín đại tiên nhân sở dĩ chưa toàn lực tiến công thế giới linh uẩn, là vì thiên đạo luân hồi toàn lực điều động, phải rất nhiều tiên nhân toàn bộ ở trong phạm vi thế giới mới có thể khởi động. Một khi bọn họ rời đi, lực lượng thiên đạo luân hồi của bốn vực cửu châu sẽ lập tức giảm xuống, sẽ cho bên ngoài cơ hội lợi dụng. Cho nên, bọn họ vẫn không trực tiếp thông qua hư không chi môn tiến công, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Tất cả đều rơi vào giằng co, trong thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Thời không cao duy, phân thân cây huyết nhục đã đi tới vạn đạo tiên vực. Sau khi thời không cao duy lan rộng ra lượng lớn lực lượng không thể diễn tả. Huyết nhục phân thân vẫn không có động tĩnh quá lớn, chỉ là yên lặng ẩn giấu chính mình, quan sát toàn bộ thời không cao duy tìm kiếm cơ hội. Vạn đạo tiên vực có vô số động thiên phúc địa, linh sơn thánh địa. Nơi đây liên miên vô tận, tương tự cũng có vô số thành thị của chúng sinh hoàng triều sừng sững trên mặt đất. Theo chúng sinh hoàng triều không ngừng phát triển, chế độ đã trở nên càng ngày càng hoàn thiện, đã chứng thực đến cơ sở nhất. Tu sĩ tầng dưới chót trong tông môn đều sẽ đảm nhiệm chức vụ quan lại cơ bản nhất. Bọn họ khống chế nô lệ và bình dân trong hoàng triều một cách chặt chẽ. Theo quan sát, phân thân huyết nhục phát hiện toàn bộ thành thị của chúng sinh hoàng triều dần dần ngưng tụ một loại lực lượng kỳ quái. Nguồn gốc của loại sức mạnh này đến từ mỗi một sinh mệnh trong thành phố, càng liên quan đến tất cả quan viên. Cấu thành một loại logic vận hành vô hình, mà lực lượng vô tận khiến loại logic vận hành này biến thành hiện thực. Loại logic này bao trùm mỗi một thành phố, đồng thời lại kéo dài đến chỗ sâu trong thời không cao duy xa xôi. Một đạo thiên trụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. To lớn đang vô thanh vô tức thành hình, từ trung tâm đại địa bay lên, một mực xuyên qua đến vĩnh hằng thiên vực. Giống như một cây thần trụ khổng lồ đang chống đỡ toàn bộ bầu trời. Cây trụ trời này tản ra một loại mạng lưới logic mông lung, đang dần dần che đậy bầu trời, dường như muốn hoàn toàn bao quát thời không cao duy. Lúc này đế vương của chúng sinh hoàng triều ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa của hắn. Ánh mắt hắn ngưng trọng, là tồn tại cấp bậc tiên nhân, tự nhiên có thể cảm giác được trong tối tăm hình thành logic. Đó là logic sinh ra do vận chuyển của toàn bộ chúng sinh hoàng triều, là tồn tại dựa vào hoàng triều. Nhưng cỗ lực lượng này rất kỳ lạ, hắn không dám dễ dàng dung nhập. Một khi dung nhập, hắn sẽ mất đi tất cả lực lượng trên người. Đây là một loại lực lượng cấm tuyệt vạn pháp, đoạn tuyệt tất cả siêu phàm. Loại lực lượng này to lớn, để linh hồn của hắn đều đang khẽ run. Lực lượng cấp bậc tiên nhân ở trước mặt cỗ lực lượng này cũng căn bản không đủ nhìn, coi như là cường giả tầng cấp thời không thiên đạo cũng giống như thế. Chỉ sợ chỉ có cường giả khái niệm logic chân chính mới có thể đối kháng loại lực lượng này. Trong lòng hắn lóe lên một ý niệm không nên có. Nhưng lòng người chính là như vậy, có trí tuệ liền có dục vọng, sẽ có dã tâm, sẽ nghĩ một ít chuyện không nên nghĩ. Chờ một chút, có lẽ có cơ hội. Đế vương chúng sinh hoàng triều cảm nhận được cỗ lực lượng này, nó còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, vẫn đang tiến hành lột xác. Cỗ lực lượng này tự nhiên có liên hệ với hắn, trong lòng của hắn thậm chí có một loại ý nghĩ. Nếu như ta bỏ qua tất cả, dung hợp ý thức chân linh của mình với nó, ta có khả năng trở thành tồn tại chống lại khái niệm logic hay không? Đây là một loại logic được xây dựng từ lực lượng tập hợp của mọi người, một khi mất đi căn cơ, có khả năng sẽ tự hủy diệt mình. Trừ phi có thể thực hiện tuần hoàn của mình, không mượn ngoài cầu, lực lượng mình sinh ra mới thật sự có giá trị. Trong lòng đế vương lóe lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng hắn không làm gì cả, chỉ yên tĩnh duy trì mệnh lệnh của rất nhiều cường giả khái niệm logic. Huyết nhục phân thân khống chế thế giới châu, im ắng bắt đầu khống chế giai tầng bình dân vạn đạo tiên vực. Mở rộng mạng lưới tin tức của mình từng chút một, từ sau khi có giai cấp bình dân, mạng lưới tin tức có thể một lần nữa xây dựng lên. Bây giờ, hắn đã thành lập mạng lưới trong hơn vạn thành thị. Trung ương ba vực, chỉ còn lại có vạn đạo tiên vực còn không có toàn bộ thành lập. Thạch thai phân thân thì là hành tẩu tại tứ hoang chi địa. Mục đích cuối cùng chính là hoàn toàn nhét tin tức cơ sở tam vực tứ hoang vào trong khống chế. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy, mà lực lượng không thể diễn tả đã bắt đầu dần dần nhấc lên gợn sóng. Rất nhiều khu vực thời không cao duy đều đang không ngừng xuất hiện dị biến. Việc trấn áp của chúng sinh hoàng triều cũng trở nên càng ngày càng thường xuyên và gian nan. Phân thân máu thịt chọn lựa ra một bình dân thích hợp, theo đối phương tiến vào nhà. Chương 1437, sinh ra trí tuệ, mượn đao giết người. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trong nhà đối phương, nơi đó có một cỗ khí tức không thể diễn tả. Giọng nam tử được hắn chọn cao hứng nói, nương tử, ta đã trở về. Nói xong, liền đi về phía phòng của mình. Sau khi đẩy cửa ra, bên trong tối om một mảnh. Nam tử vô cùng cao hứng đi vào. Trong mắt phân thân máu thịt, bên trong là một gian sảnh chính đơn giản. Trên một cái bàn đặt mấy cái chén nước, một cái ấm nước, bên cạnh là hai cái ghế. Một người phụ nữ mặc áo trắng ngồi trên một cái ghế trong đó. Nữ nhân hơi cúi đầu, thân thể không nhúc nhích. Nam tử sau khi tiến vào chính sảnh, cười hì hì kể lại tao ngộ hôm nay của mình. Hôm nay ta tìm được một công việc tốt, trực tiếp kiếm được tiền mua thịt. Nương tử, hôm nay chúng ta có thể ăn một bữa no nê, cuộc sống sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, nam tử cầm thịt trên tay, xoay người tiến vào phòng bếp bên cạnh. Từ đầu đến cuối nữ nhân này đều không nói một câu. Chỉ là cúi đầu lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tựa như một pho tượng điêu khắc. Lý Thanh nhìn nàng từ xa, có thể nhận thấy rõ ràng khí tức không thể diễn tả trên người đối phương. Có chút kỳ quái, loại tồn tại này thế mà không ô nhiễm người nam này. Thời gian bọn họ ở cùng một chỗ dường như có chút lâu. Huyết nhục phân thân đã nhận ra một số thứ thú vị, hắn yên lặng quan sát. Nam tử rất nhanh làm xong một bàn đồ ăn, tiếp theo yên lặng bắt đầu hưởng dụng. Toàn bộ quá trình nữ nhân cũng vẫn không động đũa, duy trì dáng vẻ kỳ lạ kia. Nhưng nam tử này lại nóng bỏng nói, phảng phất đang nói chuyện với không khí. Thậm chí logic ngôn ngữ của hắn đều là đang nói chuyện với người nào đó, trả lời câu hỏi của người đó. Huyết nhục phân thân cũng dần dần hiểu rõ, trong lòng người đàn ông này đã tồn tại hai ý thức. Một người là nam, một người là nữ, nói hắn đang nói chuyện với nữ nhân, không bằng nói là đang nói chuyện với một nhân cách khác trong đầu mình. Nhân cách này chính là nữ nhân trước mắt. Hắn phát hiện nhân cách này dường như đang bị ảnh hưởng bởi sức mạnh không thể diễn tả nổi. Một loại hình tượng hư ảo đang từ trên người nam tử tràn ngập ra. Nàng có hình tượng nữ nhân, chỉ là trên mặt luôn luôn treo ý cười không hiểu, tràn ngập một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Hư ảnh nhân cách này chậm rãi bay về phía nữ nhân kia, không tiếng động hòa làm một thể với nàng. Nữ nhân vốn chưa từng ngẩng đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, đó là một gương mặt hờ hững không có bất kỳ biểu cảm gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt của nàng dâng lên nét mặt mỉm cười, phảng phất thoáng cái liền có cảm xúc. Quay đầu nhìn nam tử, cầm đũa gắp cho hắn một miếng thịt. Lang quân, ăn thịt cho thật ngon nha, nhất định phải làm việc thật tốt mới được, ngươi chính là trụ cột trong nhà. Lời nói nhàn nhạt lại có được mị hoặc vô hạn. Trên mặt nam tử đỏ lên, nương tử nàng yên tâm, nhất định sẽ cố gắng. Nữ nhân nhẹ nhàng cười, ha ha ha, cả căn phòng tràn ngập một loại dị thường kinh tâm động phách. Huyết nhục phân thân nhìn mà tê cả da đầu, nữ nhân này có trí tuệ, hơn nữa là trí tuệ hoàn toàn tương đương với nhân loại. Là loại hình hắn chưa từng thấy, tồn tại có trí tuệ không thể diễn tả được, xem ra không thể diễn tả được sự ăn mòn của thế giới này đã tiến thêm một bước. Không biết có liên quan đến nguồn gốc của thần bí không thể diễn tả kia hay không. Nhìn đến đây, dịch đạo cấp tốc ghi chép, ngọc bản cũng cấp tốc trở lại như cũ. Bản mới, trí tuệ mạc danh trạng quái dị, vốn mảnh vỡ vũ trụ vô hạn trong thời gian dài đằng đẵng hình thành tự phong bế và tuần hoàn. Ngăn cách tất cả ảnh hưởng của lực lượng bên ngoài, theo sự xuất hiện của cường giả khái niệm logic, bản thân vũ trụ đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng cuối cùng, những dấu vết còn sót lại của logic và ngọn nguồn của trạng thái không thể diễn tả vẫn tồn tại trong vũ trụ này. Sức mạnh trung yên logic luôn áp chế sức mạnh ngọn nguồn của mạc danh trạng, cho dù chỉ là dấu vết còn sót lại, cũng đang đối kháng lẫn nhau. Tất cả tinh khí tiêu cực hắc ám trong vũ trụ sở dĩ sẽ diễn biến thành quái dị, đều là nhận lấy ảnh hưởng của dấu vết lưu lại không thể diễn tả được. Chỉ là dấu vết lưu lại của mạc danh trạng cũng không có bản chất của mạc danh trạng, cho nên tất cả những thứ diễn biến ra trong vũ trụ hiện nay đều là mạc danh trạng. Đều vẻn vẹn chỉ là dấu vết lưu lại diễn hóa ra tồn tại hư giả không thể diễn hóa ra. Có một vài tin tức không thể diễn tả được, nhưng Lý Thanh đã sử dụng linh chú không thể diễn tả được, giải phóng một phần vết tích lưu lại không thể diễn tả được. Khiến cho cỗ lực lượng này bắt đầu khuếch tán. Dấu vết lưu lại của mạc danh trạng sẽ không ngừng biến hóa trong quá trình lan tràn, có được năng lực thích ứng với thế giới, mục đích là để khôi phục bản chất của bản thân. Cũng kết nối với đầu nguồn không thể diễn tả được của vũ trụ bên ngoài. Tiến hóa ra trí tuệ là một loại tính thích ứng của dấu vết lưu lại không thể diễn tả bằng tên, vì để càng bí mật truyền bá lực lượng giả dối và một bộ phận tin tức không thể diễn tả. Cho đến cuối cùng ngưng tụ ra một bản chất không thể diễn tả được. Nhưng bởi vì nguyên nhân chân linh ý thức của Hạo Nhiên Thánh Nhân, ngọn nguồn của mạc danh trạng đã chú ý tới nơi này, đồng thời đã cảm ứng được thế giới này đang tràn ngập dấu vết lưu lại không thể diễn tả được. Đang thử truyền tống tin tức, hội tụ dấu vết không thể giải thích được lưu lại trong vũ trụ làm điểm tọa độ, chuẩn bị cho kế hoạch giáng lâm sau này. Nhìn tin tức trên miếng ngọc, trong lòng Lý Thanh căng thẳng. Nguồn gốc của cái tên không thể diễn tả, thế mà đã bắt đầu thử nghiệm ảnh hưởng đến vũ trụ này. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đều hơi căng thẳng. Thì ra là thế, chẳng trách mô hình logic của văn minh ta có thể nhét sức mạnh không thể diễn tả vào trong đó. Hóa ra đây chỉ là lực lượng không thể diễn tả giả dối, thậm chí còn không ngưng tụ ra bản chất không thể diễn tả được. Cũng chính là ở vào trạng thái có thể khống chế. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh lại thở phào nhẹ nhõm. Không thể diễn tả được kinh khủng đến mức nào, hắn đã sớm nhìn thấy một phần trong trí nhớ của Quang Minh Thiên Đế. Tiến hóa ra trí tuệ, cái này có chút phiền toái. Nếu như vô ý thức còn dễ khống chế, có trí tuệ sẽ dần dần ẩn giấu, sẽ càng khó bắt lại. Mặc dù ta muốn lợi dụng các ngươi, nhưng cũng không thể để cho chúng nó trực tiếp tràn lan. Ta muốn lợi dụng mạng lưới tin tức xây dựng, thời khắc giám sát toàn bộ thời không cao duy. Một khi phát hiện tồn tại không thể diễn tả được loại hình trí tuệ, nhất định phải lập tức thông báo cho chúng sinh hoàng triều. Ta phải toàn lực kéo dài thời gian lưu lại dấu vết không thể diễn tả. Trong lòng phân thân huyết nhục đã có tính toán. Hắn trực tiếp thay đổi người tiến hành độ hóa, đồng thời giao cho bọn họ vạn linh tử nhãn. Rất nhanh cả tòa thành thị sẽ bị vây trong giám sát. Phân thân cây huyết nhục đã phát động thuật vận mệnh, mang tin tức trí tuệ không thể diễn tả được, ở trong thư phòng thành chủ của tòa thành chủ này, dùng bút mực viết ra, nội dung như sau. Trong thư phòng phủ thành chủ, lúc này nơi này không có một ai. Nhưng một tờ giấy im ắng trải lên mặt bàn, một cây bút dính đầy mực viết nội dung trên giấy. Rất nhanh một phong thư ngắn gọn đã viết xong. Chương 1438, người trên bầu trời, xua sói đuổi hổ. Ngay khi phong thư này viết xong không đến một khắc, một bóng người chậm rãi đẩy cửa vào. Đây là một vị cường giả cả người tràn ngập khí tức kiếp cảnh. Lúc này hắn cau mày, gần đây trong thành càng ngày càng nhiều các loại sự kiện không thể diễn tả. Nhiều khi thậm chí cần hắn tự mình mang binh trấn áp. Điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác không tốt. Người của chúng sinh hoàng triều cũng không rõ, tình huống bây giờ vốn là ở trong dự kiến của chín đại chúa tể. Muốn kích nổ cuộc chiến hư không phong thần chân chính, nhất định phải để chúng sinh hoàng triều từ cường thịnh trượt vào hỗn loạn. Khiến tất cả cường giả tầng cấp thời không thiên đạo nhìn thấy hy vọng. Chỉ có thấy được hy vọng, chiến tranh chân chính mới có thể mở màn. Trong đó còn có một số chi tiết, cho dù là tu sĩ kiếp cảnh cũng không biết. Bỗng nhiên, vị thành chủ này nhướng mày. Ánh mắt nhìn trước bàn sách của mình, nơi này không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một phong thư. Trong lòng sợ hãi cả kinh, ánh mắt dừng lại ở trên thư tín. Sau khi thoáng quan sát, trong lòng sợ hãi cả kinh. Sự tồn tại của tai nạn sương mù trí tuệ. Xoát một cái, hắn trực tiếp đứng lên. Không có tai nạn sương mù trí tuệ, đã khiến hắn ứng phó gian nan, nếu lại xuất hiện tồn tại có trí tuệ, vậy càng thêm khó khăn. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt lộ ra một tia nặng nề. Không có bất kỳ do dự nào, vung tay lên. Một chiếc gương xuất hiện trước mặt hắn. Tấm gương nhanh chóng biến hóa, phía trên rất nhanh hiện lên một bóng người. Một người được bao phủ trong ánh sáng màu vàng kim vô tận, toàn thân đều tràn ngập khí tức trùng thiên. Đại nhân, ta có việc gấp cần bẩm báo. Bóng dáng màu vàng trước mắt này rõ ràng là một trong 9 vị tồn tại cấp tiên nhân lúc mới thành lập chúng sinh hoàng triều. Bây giờ cũng là dưới một người, trên vạn vạn người. Hiện tại lại là một trong cửu vương của chúng sinh hoàng triều, thiên không thượng nhân. Nguyệt Luân, ngươi gặp phải chuyện gì sao? Nghe được câu hỏi của đối phương, Nguyệt Luân không dám giấu giếm chút nào, nhanh chóng cầm bức thư trong tay lên. Đồng thời còn kể ra những gì mình biết. Nghe Nguyệt Luân nói, sắc mặt người trên bầu trời lập tức ngưng tụ, ngửi thấy một cỗ khí tức âm mưu. Lập tức tiến hành bắt giữ đối với tồn tại loại hình mê vụ hình trí tuệ. Có thể vận dụng quyền hành logic của thời không cao duy. Chúng sinh hoàng triều không phải là hoàng triều phàm nhân, thống lĩnh một phương đều là cường giả tuyệt đối. Logic của bọn họ đều dung nhập vào trong logic của hoàng triều, cũng dung nhập vào mạng lưới logic của thời không cao duy. Để cho bọn họ có thể tùy thời điều động loại quyền hành logic to lớn này, mục đích chủ yếu chính là vì trấn áp tồn tại không thể diễn tả vượt qua hạn mức lực lượng cao nhất của bọn họ. Nguyệt Luân khẽ gật đầu, vâng thưa đại nhân, ta sẽ đi theo sau. Người trên bầu trời nói xong liền biến mất ở đối diện tấm gương. Nguyệt Luân cất kỹ tấm gương, một bước rời khỏi thư phòng. Trong nháy mắt, đã đi tới khoảng không phía trên sân xuất hiện tai nạn sương mù trí tuệ. Trong nháy mắt buông xuống, ánh sáng vô tận đã bao phủ phong tỏa sân nhỏ. nữ nhân trong sân đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Một luồng khí tức dị thường dâng lên từ trên người nàng, đó là một loại lực lượng có thể ô nhiễm vạn vật, hiện ra màu xanh sẫm thâm thúy. Nhưng mượn lực lượng logic của thời không cao duy, cho dù là tiên nhân, cũng phải bại vong dưới một kích này. Vị này trí tuệ mạc danh trạng tuy rằng cường đại, nhưng cũng không cách nào đối kháng với quyền hành cao duy. Hào quang màu xanh sẫm mà nó phát ra tan rã từng chút một, bị phong ấn triệt để logic vô tận, ngưng tụ thành một đoàn. Một hạt châu có logic xuất hiện trong tay Nguyệt Luân, hắn nhìn thấy một nữ nhân điên cuồng không ngừng biến hóa hình dáng trong hạt châu. Đã biến thành một đoàn quang huy màu xanh lục vặn vẹo, giống như liều mạng đánh thẳng vào phong ấn, mỗi một lần va chạm, thân thể đều sẽ ảm đạm một phần. Dường như hoàn toàn không thèm để ý đến tử vong giáng lâm. Một loại tin tức âm lãnh tràn ngập trong phong ấn. Không thể diễn tả bằng lời, cuối cùng cũng sẽ giáng lâm. Tất cả đều sẽ quy về danh trạng không thể diễn tả được. Sự chống cự của các ngươi đều là phí công. Ha ha ha, ta chỉ là một bộ phận không thể diễn tả bằng lời, tử vong đối với ta là không có ý nghĩa. Ta chờ các ngươi trở thành một bộ phận của chúng ta. Nương theo thanh âm trầm ngâm điên cuồng, hào quang màu xanh lá triệt để hao mòn, biến thành một sợi khí tức không thể diễn tả. Ánh mắt vị thành chủ này lộ ra nghi hoặc, không thể diễn tả. Chẳng lẽ là tên thật sự của tai nạn sương mù? Lúc này, một bóng người kim quang sáng lạn đi ra từ trong hư không. Không một tiếng động đi tới bên cạnh Nguyệt Luân. Đại nhân ngài đã tới. Nguyệt Luân cung kính nói. Lá thư đó đâu, trên bầu trời người cũng không có để ý trí tuệ bị phong ấn không thể diễn tả bằng lời, mà là trực tiếp hỏi lá thư đó. Nguyệt Luân lập tức lấy từ trong tay áo ra một lá thư. Thiên không thượng nhân nhận lấy thư, bắt đầu thi triển pháp thuật kỳ diệu, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày. Trên phong thư này không có bất kỳ khí tức gì, cũng không có bất kỳ dấu vết người khác, phảng phất như trống rỗng xuất hiện. Ngươi trở về thư phòng của ngươi. Hai người chợt lóe, về tới trong phòng Nguyệt Luân. Linh thức bàng bạc nhanh chóng quét qua toàn bộ căn phòng. Tiếp theo, tiên nhân trên bầu trời lại thi triển thủ đoạn. Lại là một cỗ lực lượng kỳ diệu bao trùm gian phòng, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Chỗ ngươi không có ai tiến vào, xem ra đối phương lợi dụng logic nào đó trực tiếp ảnh hưởng đến giấy và bút mực. Sau đó lợi dụng lực lượng logic, viết xuống những tin tức này truyền lại cho ngươi. Vì sao hắn lại làm như vậy? Nguyệt Luân có vẻ mê hoặc, hắn đang xua sói đuổi hổ, khống chế không thể nói rõ tràn lan. Được rồi, những chuyện khác ngươi không cần phải xen vào, tiếp tục thực hiện công việc ban đầu của ngươi. Nguyệt Luân hơi chắp tay, vâng, đại nhân. Trên bầu trời, người nọ lóe lên rồi rời khỏi nơi này. Rất nhanh hắn liền về tới bên trong chúng sinh hoàng triều. Một cuộc họp cung đình đã được tổ chức, đế vương của chúng sinh hoàng triều nhìn cửu vương phía dưới. Người trên bầu trời, người bỗng nhiên triệu tập hội nghị khẩn cấp, không biết là có chuyện gì. Sắc mặt của người trên bầu trời trở nên nghiêm túc, dương giả tung tin đồn nhảm, để lộ một chút dấu vết. Ánh mắt đế vương chúng sinh hoàng triều nhíu lại, có người cố ý phát tán lực lượng không thể diễn tả, điểm này bọn họ đã sớm phát hiện. Nhưng bọn họ vẫn không bắt được dấu vết của người này. Bây giờ có tin tức, tất cả mọi người đều ném tới ánh mắt hứng thú. Sắc mặt thiên không thượng nhân trầm trọng nói, người này đi ngang qua một tòa thành thị của vạn đạo tiên vực ta. Hắn truyền cho thành chủ một phong thư, lợi dụng logic không biết để hoàn thành viết. Nội dung là sự tồn tại của tai nạn sương mù loại hình trí tuệ xuất hiện. Nói xong, hắn vung tay lên, lá thư của Lý Thanh được truyền đến xuất hiện trước mặt mọi người. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tầm mắt của bọn họ nhanh chóng đảo qua bài văn này, đồng thời các loại pháp thuật kỳ diệu cũng được bọn họ thi triển. Trong những pháp thuật này ẩn chứa đủ loại logic, nhưng đều lấy logic tầng dưới chót của bản thân bọn họ làm căn cơ diễn biến ra. Rất nhanh bọn họ đã quét hình bức thư này từ đầu tới đuôi một lần, nhưng không phát hiện ra cái gì cả. Chương 1439, Quần Tiên Nghị Sự, Tâm Tư Chúa Tể. Không có dấu vết gì, một người bao phủ trong ánh sáng màu đen biến hóa kỳ dị nói. Hắn xuất thân từ âm giới vạn cổ, là quái dị thuộc về trí tuệ logic. Trên bầu trời, người khẽ gật đầu, không sai, quả thật không có bất kỳ dấu vết gì. Tay chân của đối phương rất sạch sẽ, muốn truy tung hắn cơ bản không có khả năng. Nhưng bây giờ có thể suy định vài chuyện. Chuyện thứ nhất, nhân vật thần bí này rất lợi hại, hắn thậm chí có thể phân biệt ra được loại hình tai nạn sương mù trí tuệ, hơn nữa tìm được nó, ý nghĩa đối phương có năng lực tìm kiếm tin tức cường đại, loại năng lực này ngay cả chúng ta cũng không có, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Chuyện thứ hai, người này đang lợi dụng chúng ta xua sói đuổi hổ, hắn hẳn là biết được nguy hiểm to lớn không thể diễn tả bằng lời, cho nên muốn lợi dụng chúng ta đi loại bỏ tai nạn sương mù trí tuệ, tránh cho nó tiến một bước phát triển, nhưng lại phải để cho tai nạn sương mù duy trì độ mạnh yếu nhất định, kiềm chế lực chú ý của chúng ta. Chuyện thứ ba, có thể sự phát triển của thảm họa sương mù đã tiến vào giai đoạn mới, giai đoạn này có thể sẽ nguy hại lớn hơn nữa. Hiện tại ý của ta là lập tức truyền tin tức cho tất cả chúa tể. Tiếp theo nên làm như thế nào thì phải do bọn họ quyết định. Đế vương khẽ gật đầu, đây là đạo lý nên có, sự tình đã vượt qua sự khống chế của chúng ta. Rất nhanh tin tức liền truyền đến trong tay chín đại chúa tể. Thế giới cao duy, trong một mảnh thời không thần bí hư ảo. Chín đạo thân ảnh hư ảo vẫn luôn ở chỗ này. Bọn họ nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau. Hình dạng không thể diễn tả của loại hình trí tuệ. Cái này có chút thú vị. Quang Minh Đế Quân, người có biết loại hình trí tuệ không thể diễn tả không? Là tồn tại cổ xưa nhất trong số bọn họ, cũng là nhân vật duy nhất có khả năng biết được loại hình trí tuệ tồn tại không thể diễn tả có ý nghĩa như thế nào. Quang Minh Đế Quân cau mày, loại hình trí tuệ không thể diễn tả là tín hiệu không thể diễn tả xâm lấn tiến vào một giai đoạn mới. Giai đoạn này không thể diễn tả bằng lời, có thể sẽ hình thành tổ chức to lớn, âm thầm ẩn núp trong thể chế sinh mệnh trí tuệ. Sau đó từ bên trong hủ hóa toàn bộ tổ chức, cuối cùng tạo thành toàn bộ tổ chức hủy diệt triệt để, tan rã hết hệ thống sức mạnh phản kháng của vũ trụ. Nguy hiểm vô cùng, mọi chuyện có chút mất khống chế rồi. Thần sắc Quang Minh Đế Quân nghiêm túc. Đối với chuyện này, ở trong trí nhớ tàn phá cổ xưa của hắn cũng có ghi chép nhất định. Tất cả chúa tể khác nghe nói như thế, sắc mặt đều ngưng tụ. Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ? Quang Minh Đế Quân bao phủ trong vô tận quang huy gương mặt cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Kế hoạch ban đầu của chúng ta vẫn phải tiến hành. Không thể diễn tả được chuyện này quả thực rất nguy hiểm. Nhưng nếu như chúng ta hoàn thành trận chiến hư không, triệt để chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ, xây dựng ra hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới cấp bậc vũ trụ. Khi đó, lực lượng vũ trụ sẽ trong nháy mắt tiến vào trạng thái cường đại nhất. Chỉ cần phạm vi khuếch tán không thể diễn tả bằng lời thì không vượt qua thời không cao duy. Dựa vào thiên đạo luân hồi, lực lượng của hệ thống tam giới là có thể triệt để tiêu trừ. Cho nên kế hoạch vẫn tiếp tục, nhưng chúng ta nhất định phải vận dụng lực lượng tuyệt đối thanh trừ loại hình trí tuệ không thể diễn tả, tận khả năng giảm bớt số lượng loại hình trí tuệ. Lực lượng hình dạng không thể diễn tả bằng lời, chỉ cần còn chưa hình thành hệ thống, đó chính là thời kỳ dễ xử lý nhất. Nghe nói như thế, rất nhiều chúa tể khác cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, chuyện bây giờ xác thực ra ngoài ý liệu. Đúng lúc này, Tam Thanh Chân Đạo Như Ý Thiên Tôn phát ra một đạo nghi vấn. Chuyện loại hình trí tuệ không thể diễn tả có thể làm theo cách này. Nhưng mà, chúng ta còn phải chú ý người truyền bá danh trạng không thể diễn tả kia. Người này thế mà có thể ở trước khi chúng ta liền chú ý tới tồn tại trí tuệ không thể diễn tả, ý nghĩa đối phương tất nhiên có hệ thống tình báo cường đại. Điểm này rất đáng để chúng ta chú ý. Theo đạo lý mà nói, tất cả người tu hành, chỉ cần tại thời không cao duy, cũng tu hành công pháp của chúng ta, liền sẽ bị chúng ta giám sát. Bất cứ khống chế tinh thần nào, đều không thể tránh được giám thị của chúng ta. Cho nên hệ thống tình báo của hắn thành lập như thế nào? Ta rất kỳ quái. Ánh mắt mọi người đều lộ ra ngưng trọng, Minh Giới Ma Quân cùng Quang Minh Đế Quân liếc nhau một cái. Trong mắt bọn họ đều lóe lên một bóng người quen thuộc. Bọn họ đã đoán được người đứng sau lưng là ai, ai có thể làm được chuyện này. Thậm chí trong lòng đã yên lặng trao đổi ý kiến. Minh Giới Ma Quân ý niệm tại trong lòng Quang Minh Đế Quân quanh quẩn, phân thân của Lý Thanh đã ẩn núp ở thời không cao duy rất lâu rồi, không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng đã thành lập hệ thống tình báo của mình. Ngươi cảm thấy hắn thành lập bằng cách nào? Quang Minh Đế Quân hơi trầm ngâm, ý niệm trả lời trong lòng Minh Giới Ma Quân. Hoặc là nắm giữ lượng lớn sinh mệnh không có trí tuệ, thông qua cảm giác, ánh mắt của bọn họ để thu thập tin tức của vô số thành thị. Hoặc là sinh mệnh duy nhất không bị chúng ta toàn diện theo dõi, tất cả nô lệ và bình dân trong chúng sinh hoàng triều. Hoặc là một loại khí cụ kỳ quái nào đó, được hắn đặt ở trong tất cả thành thị, tiến hành giám thị tất cả trong thành thị, cũng thu thập tin tức cơ bản. Thông qua tất cả biến hóa trong thành thị, lợi dụng bí bảo trong tay hắn, có thể phát giác được chuyện mà chúng ta đều không thể phát giác. Đối với Lý Thanh, bọn họ không hề xem thường, hoặc là nói không có bất kỳ xem thường nào đối với bảo vật trong tay hắn. Tuy rằng Lý Thanh quả thật cũng rất thông minh, chưa từng lộ ra bất cứ dấu vết gì, nhưng vẫn không được bọn họ để trong mắt. Vậy thì ba ống cùng xuống, chúng ta phái ra phân thân tự mình tra tìm. Có lẽ có thể ở thời không cao duy tìm được một chút dấu vết của hắn. Chỉ cần có thể khóa chặt một tia dấu vết tính chất tinh thần của hắn, lấy thủ đoạn của chúng ta, luôn có biện pháp có thể tìm ra hắn. Hai vị đại lão đã đạt thành hiệp nghị, bọn họ vẫn luôn giấu giếm sự tồn tại của Lý Thanh. Cho dù bị Lý Thanh chiếm thượng phong nhiều lần, bọn họ cũng không có ý định tiết lộ tin tức cho những người khác. Quang Minh Đế Quân lúc này chậm rãi nói, hắn không nhất định là thành lập cái gì mạng lưới tin tức. Rất có thể là bởi vì thủ đoạn hắn phóng thích không thể diễn tả, có thể khiến hắn phát hiện ra loại hình trí tuệ xuất hiện. Chuyện có lẽ còn đơn giản hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Nghe nói như thế, trong lòng các chúa tể khác hơi động, đây đúng là có khả năng. Lúc này, Tam Thanh Chân Đạo Như Ý Thiên Tôn chậm rãi nói, nhưng vẫn phải để người của chúng sinh Hoàng Triều chú ý nhiều hơn, nếu như phát hiện tồn tại khả nghi, nhất định phải lập tức bắt lại. Tiếp theo, chín nhánh đại quân chúng ta phái ra, hiện tại tiến triển thế nào rồi? Rất nhiều chúa tể trong lòng hơi động, chỉ nghe lão tổ đạo của Vạn Biến Bất Diệt Huyết Nhục, đại quân quyến tộc dưới trướng quái dị trí tuệ logic do ta xuất lĩnh, đã chiếm cứ hơn 100 thế giới thấp duy. Những thiên mệnh chi tử trong thế giới thấp duy kia cũng đã bị tập trung, thế giới đã bị thuần hóa, đã phân hóa ra càng nhiều quân đội. Chương 1440, cảm thấy dị động, chúa tể hạ giới. Chinh phục thế giới cấp thấp đang tiến hành đâu vào đấy. Nhưng thế giới thấp bé quảng đại vô biên. Khu vực có thế giới thấp chủ yếu tập trung ở năm phương hướng. Nhưng quân tiên phong mà chúng ta phái ra trước mắt, cũng không có khả năng chinh phục bất kỳ một khu vực nào. Nhiều nhất chỉ là thành lập một khu vực chiếm lĩnh ở năm phương hướng. Mỗi phương hướng đều cần chiếm lĩnh ít nhất một vạn thế giới thấp duy nhất, mới có thể xây dựng ra một tiền tuyến vững chắc. Sau đó lợi dụng thế giới tạo dựng cánh cửa xuyên qua thời không. Trong 9 nhánh quân đội, chỉ có 7 đội quân hoàn thành chuyện này. Hai chi quân đội còn lại vẫn không ngừng lặn xuống, cũng không có chấp hành nhiệm vụ chiếm lĩnh thế giới. Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân, chúng ta cần một lời giải thích. Như Ý Thiên Tôn bình tĩnh nhìn bọn hắn, ánh mắt của mấy vị chúa tể khác cũng nhìn về phía hai người bọn họ. Quang Minh Đế Quân cười nhạt một tiếng, chúng ta dự định để cho quân đội xâm nhập đến vô hạn vũ trụ tầng dưới chót. Đến gần tử tịch chi vực, chinh phục khu vực thế giới nhỏ yếu ở đó. Sau đó ở phía dưới thành lập cánh cửa xuyên qua thời không, xây dựng chiến tuyến thứ hai. Mục đích là đồng thời thành lập chiến tuyến phía trên cùng phía dưới cùng vũ trụ vô hạn. Tương lai có thể bao vây trên dưới, từ hai phương hướng trên dưới, khuếch tán quân đội ra bốn phía vũ trụ. Tạo thành một cái bao hoàn mỹ, chân chính hoàn thành chinh phục toàn vũ trụ. Các ngươi ở phía trên thành lập tiền tuyến, đã có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều cường giả tầng cấp thời không thiên đạo ở mức độ lớn nhất. Chúng ta hành động rất bí ẩn, trên cơ bản không ai chú ý tới chúng ta. Hơn nữa vũ trụ vô hạn tầng thấp nhất thế giới là nhỏ yếu nhất, nơi đó cơ hồ không có thời không thiên đạo cấp cường giả, ngay cả tiên nhân cũng ít đến thương cảm. Lợi hơn cho chúng ta bí mật khuếch trương, tương lai chờ bọn họ phản ứng lại, đã lui về phía sau không đường. Nghe Quang Minh Đế Quân giải thích, Như Ý Thiên Tôn khẽ gật đầu. Thì ra là thế, vậy chúng ta tiếp tục kế hoạch đi. Tiếp tục kế hoạch hư không phong thần dụ rắn ra khỏi hang. Hội nghị của chín chúa tể im ắng kết thúc. Thời không cao duy, một chỗ thời không thần bí khác. Ba đạo thân ảnh im ắng xuất hiện ở nơi này. Lại là ba vị chúa tể của ba vực trung ương. Chân đạo Tam Thanh Như Ý Thiên Tôn, 48.000 bàng môn tổ sư, Tây Thiên Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ. Ba hình chiếu hạ xuống nơi này. Chỉ nghe Như Ý Thiên Tôn nói, hai vị, các người cho rằng Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân rốt cuộc đang làm gì? Ánh mắt 48.000 bàng môn tổ sư ngưng trọng, hai người này một ngày một nơi. Đạo của bọn họ đều là bài xích lẫn nhau. Nhưng bây giờ lại đột nhiên bắt đầu hợp tác, trong này có gì đó quái lạ. Tây Thiên Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ chậm rãi nói, các ngươi còn nhớ lần trước Minh Giới Ma Quân dường như đã đầu nhập lực lượng vào vận mệnh Trường Hà. Mặc dù chỉ là một chút dao động, nhưng các ngươi hẳn là đều đã cảm giác được. Như Ý Thiên Tôn khẽ gật đầu, lúc ấy ta đã âm thầm thi triển thủ đoạn, muốn truy tung theo hướng hắn đầu nhập lực lượng. Nhưng không thành công, sương mù trên vận mệnh Trường Hà đã che đậy hết thảy. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ trầm giọng nói, có lẽ Quang Minh Đế Quân phát hiện cái gì? Lực lượng của hai người bọn họ hoàn toàn bài xích nhau, nhưng chính bởi vì bài xích lẫn nhau nên càng thêm mẫn cảm đối với lực lượng của hai bên. Nếu là hắn, có khả năng lực lượng đi theo Minh Giới Ma Quân phát hiện cái gì? Thậm chí hai người bọn họ bởi vậy sinh ra hợp tác. Trong đó tất nhiên có lợi ích phi thường to lớn. Nếu không lấy mâu thuẫn của hai người bọn họ, tuyệt đối không thể thân mật hợp tác như thế. Bàng môn tổ sư nhíu mày lại, vậy các ngươi muốn làm gì? Như Ý Thiên Tôn hơi trầm ngâm, rất đơn giản, chúng ta phái ra khái niệm phân thân sơ hình. thoát ly thời không Cao Duy tiến hành truy kích, nhìn xem quân đội bọn họ phái ra đến cùng muốn đi đâu. Ta cảm giác phương hướng của chi quân đội này chính là mục đích của bọn họ. Nghe nói như thế, trong lòng hai người khác hơi động một chút. Có thể, ba người đã có quyết định, mỗi người phái ra một đạo khái niệm phân thân sơ hình khái quát, cẩn thận dọc theo đất khô cằn rời đi, không tiếng động tới gần biên giới thời không Cao Duy. Cùng lúc đó, ở một chỗ thời không thần bí trong tứ hoang, tứ đại hình chiếu cũng hội tụ ở nơi này. Lão tổ huyết nhục vạn biến bất diệt, giáo chủ kinh cước bất tử, chủ nhân âm u của nghịch luân hủ bại, vô cùng vô tận tai ách địa hoàng và tứ hoang chi chủ đều đến nơi này. Bốn đạo thân ảnh tràn ngập bốn loại lực lượng đáng sợ khác nhau, mỗi thời mỗi khắc tựa hồ đều có thể vặn vẹo thời không. Chỉ nghe huyết nhục lão tổ nói, mấy vị, các người thấy thế nào? Minh giới ma quân tựa hồ cùng quang minh đế quân âm thầm có chỗ liên hệ. Kinh cước giáo chủ phát ra một âm thanh bén nhọn, nhất định là hai người bọn họ đã phát hiện ra điều gì đó, có lợi ích to lớn mới có thể liên hợp. Hai đội quân của họ chắc chắn có mục đích khác, chúng ta trực tiếp phái phân thân theo dõi đi. Nếu như ta đoán không sai, ba tên kia cũng đã bắt đầu làm như vậy. Hủ hủ chi chủ cười ha ha, ta tán thành, mọi người đã nhiều năm như vậy, vểnh mông lên cũng biết là muốn làm gì. Để chúng ta làm rõ hai tên gia hỏa kia đến cùng muốn làm cái gì đi. Toàn thân tai ách địa hoàng tràn ngập vô tận sóng kiếp nạn, trong mắt dường như có ức vạn kiếp số đang lóe lên. Ta nhìn thấy vô tận tai nạn, có một loại tai nạn to lớn không hiểu, đang chậm rãi tràn ngập trong vũ trụ. Tai ách địa hoàng bỗng nhiên nói, khiến ba vị tứ hoàng chi chủ khác ngưng mắt lại. Có ý gì? Ánh mắt huyết nhục lão tổ sắc bén. Đạo của ta khiến ta cảm nhận được tai nạn, nhưng cụ thể là cái gì thì ta không biết. Ta chỉ biết là cái này có thể mang đến tất cả tai nạn hủy diệt, đến từ thời không thấp duy nhất. Hơn nữa tai nạn này có thể uy hiếp đến chúng ta. Ta thậm chí cảm thấy cái chết của mình. Nghe nói như thế, ba vị tứ hoàng chi chủ ở đây đồng thời nổi da gà. Bọn họ có chút không dám tin tưởng, bọn họ đã đứng ở đỉnh cao nhất của vũ trụ vô hạn. Cho dù là cường giả thời không thiên đạo, nếu như không phải bọn họ xuất quỷ nhập thần giống như chuột, đã sớm bị bọn họ thanh lý sạch sẽ. Nhưng bây giờ lại chợt nghe thấy bọn họ có thể sẽ chết, bản năng của bọn họ lại có chút không tin. Nhưng rất nhanh bọn họ liền bình tĩnh lại, bởi vì tai ách địa hoàng chưa từng phạm sai lầm ở tai kiếp. Ở thời đại cổ xưa, bọn họ có thể trở thành tứ hoàng chi chủ, có một phần nguyên nhân tương đối chính là dựa vào sự nhạy cảm của hắn đối với các loại tai kiếp. Ở thời điểm chiến trường cuối cùng chế định sách lược hoàn mỹ nhất, để bọn họ thành công hoàn thành lễ rửa tội của vũ trụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc quỷ dị. Một lúc lâu sau, huyết nhục lão tổ trầm giọng nói, thế giới thấp đang xảy ra chuyện lớn mà chúng ta không biết. Lập tức phái ra phân thân đi xuống tìm tòi đi, chúng ta nhất định phải biết rõ tai kiếp này đến cùng là cái gì. Nghe nói như thế, trên mặt tất cả chúa tể đều lộ ra vẻ do dự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.